yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1010. Chuyện này không nhỏ. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi từ đại đội hình trinh đi ra, bao một gian phòng trong một nhà hàng gần đó, cô trực tiếp kêu Bảo Phong đi ra. Tiểu tổ bốn người Bảo Phong lục tục đi vào gian phòng của cô bao. Lăng Vi gật đầu, bảo bọn họ đóng cửa lại. Ngồi đi, Lăng Vi chỉ trí cái ghế bên cạnh bàn cơm. Bốn người Bảo Phong trố mắt nhìn nhau. Sứ mạng của bọn họ là phải bảo vệ phu nhân an toàn, nơi nào mà có sự xuất hiện của bọn họ tình huống nhất định là đao quang kiếm ảnh cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay, phu nhân đây là muốn làm gì? Mời bọn họ ăn cơm mà. Trần Dũng nói, phu nhân, ngài có chuyện gì cứ trực tiếp ra lệnh. Lăng Vi nghiêm túc nói, chuyện của tôi chính là tìm các người ăn cơm. Cô lại giữ vững nói, ngồi đi. Trần Dũng gật đầu với ba người kia, phu nhân bảo ngồi thì ngồi đi. Anh ngồi bên phải Lăng Vi, Kim Biên nhãn kính số 2 Kim Trạch ngồi bên cạnh anh. Sát mã đặc số 3 Tiểu Khải, số 4 Chính Thái theo thứ tự ngồi một vòng. Số 4 Chính Thái theo lẽ tự nhiên được sắp xếp ngồi bên trái Lăng Vi. Tiểu thứ em thích ăn cái gì? Chị gọi cho em. Lăng Vi nhìn số 4 bên tay trái cô. Số 4 ăn mặc giống Kha Nam, mang mắt kiếm thật to, kiểu tóc cũng đặc biệt giống Cos. Thú vị nhất là sau ót cũng cột đuôi nhỏ. Số 4 trợn trắng mắt trong lòng nói. Gương mặt của tôi chỉ là nhìn trẻ tuổi, năm nay tiểu gia đã 24 tuổi. Còn lớn hơn cô, tiểu tứ không lên tiếng, Lăng Vi lại hỏi ba người khác. Các người thích ăn cái gì? Tôi gọi cho các người. Trần Dũng nghiêm túc nói. Bình thường chúng tôi ăn cơm rất không có quy luật, không có sở thích đặc thù gì. Bởi vì chúng tôi phải đi theo phu nhân giờ giờ phút phút, phu nhân đi chỗ nào chúng tôi đều phải chạy tới trước mới có thể có một cái bánh bao nóng ăn, cũng đã là hưởng lớn nhất. Cho tới hôm nay, Lăng Vi mới nhận ra, bốn người bọn họ lại khổ cực như vậy. Cô nói, sau này các người không cần bảo vệ tôi trong bóng tối nữa, cứ trực tiếp đứng bên cạnh tôi, cùng đi xe với tôi, cùng ăn cơm với tôi. Bốn người kia rối rít ngước mặt nhìn cô chằm chằm. Lăng Vi cười, cũng không phải là chỉ suy nghĩ cho các người, như vậy đối với tôi mà nói cũng an toàn hơn một chút. Lăng Vi không quấn quýt chuyện này nữa, bảo nhà hàng lên thức ăn, sau đó nói với tiểu tứ. Tứ Nhi, lát nữa chị phải giao cho em một nhiệm vụ nặng nề mà lại vinh quang cho một mình em. Tiểu tứ đang ăn thịt lừa nướng mà anh thích nhất, trong lòng lặng lẽ chảy nước mắt, quả nhiên là ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay ngắn mà. Ăn thịt lừa còn chưa ra chút mùi vị nào, đã bị cho nhiệm vụ, anh đang ăn miếng thịt bị nóng đến ho khan. Lăng Vi nhìn anh chằm chằm, gật đầu với ba người khác phải nhói. Em xem, rốt cuộc vẫn là nhỏ tuổi, sao không ổn định như ba người anh của mình. Ba người khác yên lặng ăn cơm, trong đầu nghĩ, đừng cười trên sự đau khổ của người khác, bây giờ phu nhân muốn giày vò tiểu tứ, một lát nữa sẽ giày vò bọn họ. Tiểu tứ nuốt thịt lừa nướng xuống nói, phu nhân có yêu cầu gì cứ trực tiếp sắp xếp là được. Lăng Vi vỗ vai anh nói, chị rất thưởng thức em, có lẽ, nhìn bộ dạng đây không phải là chuyện nhỏ, và cách trương.